Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1010 tan học. Buổi sáng ngày mai, chúng ta nói chuyện, tại Barcelona chủ tịch nhìn trên đài. Russell nhận lấy điện thoại truyền đến chấn động âm thanh, lấy ra xem xét, rõ ràng là Guardiola phát tới một đầu ngôn ngữ rất đơn giản. Nhưng lại ý nghĩa sâu xa tin nhắn, tay của hắn rất rõ ràng đã run một cái, tiếp lấy nhẹ nhàng trở về quá khứ. Chỗ nào? Nhà ta đi, Guardiola rất mau trở lại phục. Russell hiểu rõ Guardiola, đây là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Cho nên hắn thích tại trong nhà mình làm một chút quyết định trọng đại. Này lại để hắn cảm thấy càng an tâm một chút. Được. Russell lại về, thật lâu, điện thoại liền không còn động tĩnh. Russell dập tắt màn hình điện thoại di động về sau, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Thở dài trung gian kiếm lời ngậm lấy thổn thức, nhưng cùng lúc tựa hồ lại mang theo như vậy một chút xíu nhẹ nhõm. Thổn thức là bởi vì Russell biết, Barcelona trong lịch sử thuộc về Guardiola kia một tờ đã lật thiên. Tiếp xuống Barcelona sẽ nghênh đón một đoạn tiền đồ chưa biết khiêu chiến. Không có ai biết về sau Barca lại biến thành bộ dáng gì. Nhẹ nhõm thì là bởi vì hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Guardiola sẽ chào từ giã. Hắn sẽ gánh vác lấy không so với 8 thảm bại cho Real Madrid sỉ nhục chiến tích mà tan học. Tiếp xuống Russell sẽ nâng đỡ Guardiola trợ lý huấn luyện viên Titanova thượng vị. Chuyển chính thức trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng. Hắn tại năm ngoái lúc tháng 10 liền cùng Titanova nói qua. Đây là một cái rất có ý nghĩ, đồng thời cũng là rất có dã tâm người. Hắn cũng không cam lòng một mực cho Guardiola đương trợ thủ. Hắn muốn một mình đảm đương một phía đã rất lâu rồi. Tiếp trưởng Barcelona không thể nghi ngờ là hắn một bước lên trời cơ hội. Càng quan trọng hơn là, hắn hết sức quen thuộc Barca hết thảy. Chuyện này vẫn luôn giấu giếm Guardiola, bởi vì lúc ấy sự tình còn không công khai. Guardiola chỉ là không nguyện ý tục tầm mà thôi, cũng không có minh xác tỏ thái độ muốn rời đội. Cho nên Russell cùng Titanova cũng vẫn luôn là vụng trộm tiếp xúc. Hiện tại, lớn nhất chướng ngại đã không tồn tại nữa. Thậm chí, Russell sau khi để điện thoại xuống, được nghe lại sân Nou Camp bên trong đầy trời hư thanh. Hắn đã không có vừa rồi sợ hãi cùng bối rối. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Guardiola tan học, hết thảy tất cả đều sẽ đẩy ngã làm lại. Chức nghiệp bóng đá trò chơi vẫn luôn là chơi như vậy. Ai tin tức? Thứ nhất phó chủ tịch Bartomeu vẫn luôn ngồi tại Russell bên cạnh. Quan tâm hỏi, Russell nhàn nhạt trả lời. Guardiola, hắn, Bartomeu có chút giật mình. Lúc này gửi nhắn tin. Cũng là đến giờ phút này, Bartomeu mới đột nhiên phát hiện. Guardiola đã không tại Nou Camp đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Vậy cái này thời điểm phát tới tin nhắn là có ý gì? Bartomeu cũng là cực độ người thông minh, nhất là liên tưởng đến Russell trước sau thần sắc biến hóa. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Chẳng lẽ nói, hắn đã làm ra quyết định. Hắn hẹn ta buổi sáng ngày mai đi nhà hắn gặp mặt. Ta đoán hẳn là đi. Russell nói khẽ, chuyện này còn cần tạm thời giữ bí mật. Bởi vì kế tiếp còn có một trận cúp nhà vua trận chung kết. Bất kể như thế nào, nếu như có thể cầm tới một tòa cúp nhà vua, vậy cũng miễn cưỡng xem như một khối tấm màn che. Barca bản mùa giải chiến tích cũng không trở thành quá mức khó chịu. Bartomeu đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Guardiola xác thực chính là như vậy một người. Có lẽ làm như vậy đối với hắn không công bằng, nhưng giờ này khắc này Barca cũng xác thực cần hắn làm như thế. Chúng ta nhất định phải mau chóng ổn định cục diện này. Russell cau mày, trầm giọng nói, ý của ngươi là tăng tốc dẫn viện binh vận hành. Guardiola tan học hẳn là sẽ tại cúp nhà vua trận chung kết về sau công bố ra ngoài. Đến lúc đó mặc kệ thắng bại như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn xuất ra một chút thành quả đến trấn an fan bóng đá. Để fan bóng đá quên mất quá khứ một cái mùa giải đau xót. Biện pháp tốt nhất không ai qua được năm nay mùa hạng nặng cân dẫn viện binh. Nhất là cự tinh cấp dẫn viện binh. Đây là có khả năng nhất một lần nữa câu lên fan bóng đá nguyện cảnh phương thức. Đồng thời cũng là ổn định Russell chấp chính cơ sở mấu chốt. Chúng ta nhất định phải mau chóng xuất ra một bộ gây dựng lại phương án. Người cùng Titanova thương lượng một chút, mau chóng chế định đội bóng gây dựng lại phương án. Russell bàn giao nhiệm vụ, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì? Thấp giọng nhắc nhở, chú ý một chút, đừng gây nên truyền thông chú ý, tốt, ta sẽ cẩn thận. Bartomeu đáp ứng nói, Valencia bên kia hẳn là có thể rất nhanh đột phá. Liền từ Alba bắt đầu, Russell nói, Bartomeu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đàm đến không sai biệt lắm. Alba cũng rất muốn trở về Barca, nếu như chúng ta mau chóng tăng lớn cường độ, hẳn là có thể tại cúp nhà vua trận chung kết về sau công bố. Còn có Neymar. Nghe nói Real Madrid gần nhất truy hắn đuổi đến rất bình thường hung. Thậm chí Vandano giống như cố ý tại mùa giải kết thúc sau thân phó Brazil. Cùng Neymar một nhà đàm phán. Bên ngoài đúng là như thế truyền. Real Madrid tại tận cố gắng cuối cùng. Russell nghe xong, hừ hừ cười lạnh một tiếng. Vậy bọn hắn liền đến trễ. Neymar đã thuộc về chúng ta Barca. Đúng vậy a. Năm đó chúng ta bỏ lỡ Di Stefano, dẫn đến từ phía sau tại Real Madrid sáng tạo ra huy hoàng chiến tích. 3 năm trước đây lại bỏ lỡ Dương Dương, để hắn tại Real Madrid 3 năm này xuân phong đắc ý. Hiện nay, chúng ta không có bỏ qua Neymar. Bartomeu đối cái này một cọc chuyển nhượng vẫn là lòng tin tràn. Đây, bởi vì, ngầm. Barca đã cùng Neymar người một nhà đều đạt thành hiệp nghị. Ngươi tìm cơ hội cùng Neymar phụ thân nói một chút. Kế hoạch có biến, chuyển nhượng nhất định phải nâng lên tiến hành. Chúng ta hy vọng năm nay mùa hạ liền đưa vào Neymar. Để hắn an bài một chút, chuyển nhượng phí cùng rút dòng phương diện chúng ta có thể làm ra thỏa hiệp. Russell quả quyết nói, Bartomeu suy nghĩ một chút. Nhưng chúng ta trước mắt chuyển nhượng dự toán chỉ có 5.000 vạn euro. Chỉ sợ, ta sẽ liên hệ ngân hàng, tranh thủ cầm tới càng nhiều cho vay. Ngoại trừ Neymar cùng Alba bên ngoài, chúng ta còn cần chí ít đưa vào nhất danh trung vệ. Quion đã già, nhất định phải tại trên vị trí này tăng cường. Manchester City Company, Valencia Matiu cùng AC Milan Thiago Silva đều là nhân tuyển. Đều có thể cân nhắc. Bartomeu có chút líu lưỡi. Cau mày nói, ta nghe nói, Paris Saint-Germain cũng muốn đạt được Thiago Silva. Có thể hay không? Tận lực đi vận hành. Russell nói, Bartomeu nhất thời liền hiểu tới. Cũng không phải sao, Barca tận lực đi vận hành. Nhưng không có nghĩa là liền nhất định có thể thành công. Phòng thủ uy hiếp là Barcelona từ xưa đến nay vấn đề cũ. Nhất là trung vệ, Quion già đi về sau, vẫn cũng không tìm tới thích hợp nhân tuyển. Bao quát Guardiola đã từng xem trọng Chigrinsky. Hiện tại, Barca nhất định phải tăng cường hậu phòng tuyến, ổn định fan bóng đá. Barcelona sân nhà không so với 3 bại bởi Real Madrid, tổng số không so với 8 thảm bại, sỉ nhục bị đào thải ra Champions League, Real Madrid thì là dẫm lên Barca thi thể lại một lần nữa xông vào Champions League trận chung kết. Tại một trận khác quyết đấu bên trong, Bayern Munich cùng Chelsea tại hai hiệp trong trận đấu đều đánh thành không so với không. Cuối cùng tại Allianz sân bóng, song phương khổ chiến 120 phút, như trước vẫn là không so với không tình huống dưới. Chelsea cuối cùng nương tựa theo Drogba penalty đại chiến lúc giải quyết dứt khoát. 5-4 đánh bại Bayern Munich, xông vào Allianz sân bóng trận chung kết. Real Madrid cùng Chelsea hội sư trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ cũng đã trở thành Champions League lớn nhất xem chút. Bên ngoài tất cả ký giả truyền thông đều đang mong đợi Real Madrid phải chăng có thể tại Champions League trận chung kết thành công tam liên quan. Nhưng rất nhiều nước Anh truyền thông cũng cho rằng Chelsea mặc dù thực lực ở vào hạ phong, nhưng phòng thủ vững chắc kiên cố. Người Ý Di Matteo tại 3 tháng thay thế Boas, trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng về sau. The Blue chiến tích chói lọi. Lại nói, Abramovich nhập chủ Chelsea 10 năm gần đây. Đầu nhập kinh người, chưa thể đoạt được Champions League. Vẫn luôn là Nga phú hào lớn nhất tiếc nuối. Lần này vì ban thưởng đội bóng, hắn thậm chí mở ra cách xù tiền thưởng. Hy vọng đội bóng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách. Bán kết hai hiệp không so với không chiến bình Bayern Munich. Cuối cùng ngoan cường mà bằng vào penalty thủ thắng. The Blue đấu trí chi ương ngạnh có thể thấy được lồm đốm. Di Matteo lại là am hiểu nhất tổ chức phòng thủ Ý huấn luyện viên trưởng. Tất cả mọi người tin tưởng, Chelsea tại Champions League trận chung kết chưa hẳn liền không có bạo lạnh khả năng. Ngoại trừ hai chi giết vào Champions League trận chung kết đội bóng thắng lấy hết cả sảnh đường lớn. Tiếng khen hay bên ngoài, Barcelona cũng tại sau trận đấu tranh luận không ngừng. Đầu tiên là Tây Ban Nha chứ danh phóng viên Felix lộ ra. Guardiola cùng một chút cầu thủ quan hệ cực độ chuyển biến xấu. Phòng thay quần áo không thể nào hiểu được Guardiola một chút quyết định. Đối với hắn đưa ra chất vấn. Tiếp theo là thế giới báo chí đăng phóng viên SOS. Tác tư, Torres đưa tin, khoác Luba Tát đã bí mật quyết định Guardiola người nối nghiệp. Mà lại chính là Guardiola đắc lực nhất trợ thủ Titanova. SOS, tác tư, Torres tại văn chương bên trong liền công bố. Titanova sớm tại năm ngoái lúc tháng 10 liền bí mật cùng tầng quản lý đạt thành chung nhận thức. Mà năm nay tháng 1 liền đã tại mưu đồ bí mật thay thế Guardiola. Cả kiện sự tình chỉ có chính Guardiola bị mơ mơ màng màng. Barcelona hiển nhiên đối với cái này cũng là 10 phần khẩn trương. Trước tiên đối thế giới báo đưa ra kháng nghị, cũng biểu thị muốn đem SOS, tác tư, Torres cáo bên trên tòa án, đồng thời đối ngoại tuyên bố SOS, tác tư, Torres đưa tin căn bản không phù hợp sự thật, nhưng rất nhanh, thân cận Real Madrid báo AS cùng Marca báo chờ truyền thông đều nhao nhao theo vào. Biểu thị xác thực có nghe được tương tự nghe đồn, tính chân thực rất bình thường cao. Cái này không thể nghi ngờ để Barcelona nội bộ xuất hiện phân loạn. Catania truyền thông vạch trần, đang đánh xong Real Madrid ngày kế tiếp. Guardiola trong nhà cùng Russell trao đổi liên quan tới đội bóng hạ cái mùa dài trọng tổ kế hoạch. Nhưng ở được biết thế giới báo đưa tin về sau, Guardiola nổi trận lôi đình, thậm chí hướng về phía Russell gầm thét, uy hiếp muốn để lộ tất cả bí mật. Sau đó, Guardiola trước khi đến trụ sở huấn luyện thời điểm, bị ký giả truyền thông chặn đường. Lại cự tuyệt trả lời bất luận cái gì liên quan tới Titanova sự tình. Biểu thị mình chưa từng nghe qua bất luận cái gì nghe đồn. Cũng sẽ không làm đáp lại. Mà đối với Russell, Guardiola thái độ liền cực kỳ lãnh đạm. Thậm chí đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Hắn cùng Russell chưa hề đều không phải là bằng hữu. Trước kia không phải, bây giờ không phải là... Về sau cũng không phải là, Guardiola tỏ thái độ không thể nghi ngờ liền đem Barcelona đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Toàn thế giới truyền thông đều nghe tin lập tức hành động. Rất nhiều Barca fan bóng đá cũng đều bắt đầu lo lắng. Nếu là Guardiola thật rời đội, kia tương lai Barca sẽ đi về phía phương nào? Cruyff thì là tại mình chuyên mục bên trong lộ ra.